Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Studio. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Chương 361. Chim sẻ. Nhưng mà trong lúc mấy người công tới thế này mà đi tấn công người khác chính là điều tối kỵ. Nam nhân mặc tây trang thứ ba đấm hai quyền thất bại, thân hình như nội long rời bến, mạnh liệt oanh kích vào Thiên Vũ Chính Tắc đang ở giữa không trung, không cách nào né tránh. Tên mặc quần áo màu xanh tung cước thất bại, cũng hung hăng đập vào vách tường. Xôn xao một tiếng, chiếc ghế gỗ vỡ tung, kèm theo những mảnh vỡ bắn lên phía trên. Kể cả cái chậu rửa tay cũng bị vỡ, dòng nước máy phun ra. Đối mặt với những thứ công kích từ dưới lên như vậy, biết là không thể tránh được trọng quyền, Thiên Vũ Chính Tắc đang ở trên không trung, nhẹ nhàng huy động tay trái, ngón cái dính sát vào bàn tay, tung ra một quyền. Một quyền này ma sát vào không khí, tạo ra những tiếng rít nho nhỏ. Thiên Vũ Chính Tắc mượn lực xảo diệu, nhảy qua một bên, tới sau của nam tử mặc áo đen. Cánh tay phải thuận thế, đập thẳng xuống lưng của hắn. Thiên Vũ Chính Tắc được không tính là một chiến sĩ có thể hình mạnh. Trông hắn giống như một người lãnh đạo bày mưu tinh kế hơn. Nhưng mà cương rắn tiếp lấy của hắn một đòn này chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Nam nhân mặc tây trang màu đen, vóc người cũng tương đối khôi ngô. Nhưng mà dính phải một chữ này, cả người hắn tung lên phía trước, đập mạnh vào tường. Ở phía bên kia, tên cao gầy mặc quần áo màu xanh không ngừng nghỉ, lại tiếp tục công tới chỗ Thiên Vũ Chính Tắc. Lúc này tên đại hán tóc tai bù xù mở cửa đầu tiên, vẫn ung dung nhìn trận chiến. Ba đạo thân ảnh không ngừng giao thoa giữa không trung. Tránh được vài cua đá của tên cao gầy, thì nam nhân mặc tây trang màu đen đã nhanh chóng tiến lại gần. Thân hình Thiên Vũ Chính Tắc bỗng nhiên chợt lóe, nhanh chóng vọt tới chỗ tên cao gầy. Một tiếng ầm vang, Thiên Vũ Chính Tắc tá lực đả lực đập lên tên nam tử cao gầy, bắn thẳng vào bụng vỡ. Thoạt nhìn chỉ là một cú đẩy thuận thế vô cùng đơn giản, nhưng mà lực phá hoại sinh ra lại cực kỳ kinh người. Nửa trên của tên cao gầy đã dính vào cái bồn rửa tay, khiến cho bồn bị vỡ nát, trán của hắn máu tươi trào ra. Nhưng cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện. Bắt ngươi! Khi bồn rửa tay, gương thủy tinh vỡ tung, trên mặt tên cao gầy lại xuất hiện một nụ cười. Bị thương nặng như vậy mà hắn còn cười được thì đúng là lạ lùng. Cùng lúc này, Thiên Vũ Chính Tắc phát hiện khi hắn đánh người cao gầy này thì người mặc tây trang cùng tóm lấy y phục hắn, không chút nào buông. Trọng quyền từ dưới đấm thẳng lên, dính ngay vào ngực hắn. Hùng hằng bị một quyền đấm vào giữa ngực, hai tay hắn khép lại định chặn quyền thứ hai thì trên ngực lại trúng một quyền, khiến cho hắn phải bật lại đằng sau vài bước. Người mặc tây trang đen không tiếp tục tấn công. Tên cao gầy máu tươi bê bết ở trán đứng dậy, dường như không coi việc chảy máu ra gì, tiếp tục nở một nụ cười. Vỗ vỗ nơi trúng quyền, Thiên Vũ Chính Tắc cười, dùng tiếng Anh nói. Theo ta cả một buổi chiều, ta nghĩ các người sẽ tìm được một nơi tốt để xuất thủ. Không ngờ lại thiếu kiên nhẫn, xuất thủ ngay chỗ này. Các người thật là khiến cho kẻ khác thất vọng. À hán, người xem đi. Tên cao gầy bị thương quay đầu nói. Ta đã nói rồi, hắn biết chúng ta theo dõi hắn. Đại hán tóc tai bù xù ở đằng sau, không biểu thị thái độ, hai tay ôm trước ngực, liền hỏi. Người cũng là dị năng giả. Vì sao chúng ta lại bỏ qua năng lực của người chứ? Người quản được ta sao? Thiên Vũ Chính Tắc cười. Bất quá ta nói cho các người biết. Tại sao các ngươi lại cảm thấy hứng thú với dị năng của người khác như vậy? Đại hán tóc tai bù xù, sắc mặt trầm xuống trong chốc lát. Hắn kéo quyền sáo phủ kín hai tay, đi nhanh tới chỗ Thiên Vũ Chính Tắc, dùng thanh âm khàn khàn mà gào lên. Ta muốn xem một chút. Căn phòng này chỉ dài chừng 10 mét. Mắt thấy đại hán này không ngừng tới gần. Thiên Vũ Chính Tắc cúi người, hai tay nhẹ nhàng giao chéo nhau trước người, phát ra làm sắc quang mang nhàn nhạt. Người muốn xem ư? Vậy thì ngươi hãy xem đi. Nụ cười hào hiệp nhưng lại có chút chờ mong. ánh mắt của hắn bắt đầu chiếu thẳng vào đại hán đang đi tới. Cách người chừng 2 mét, đại hán tóc tai bù xù, bỗng dừng dừng bước. Đau đầu quá! Một thanh âm đau đớn vang lên. Một người thứ năm có mặt trong phòng, nhưng lại không bị phát hiện. Lúc này hắn đứng sau đại hán tóc tai bù xù, lẩm bẩm, lên tiếng thở dài. Những người này không có bao nhiêu giá trị, người cần gì chứ? Tiếng thở dài quanh quẩn, ánh đèn vẫn chiếu, nhưng hơi lạnh lại xuất hiện. Trong lòng ba tên nam tử châu Âu, bỗng dấy lên cảm giác nguy hiểm, giống như tử thần đang theo dõi bọn họ vậy. Một khắc trước, vẫn còn gió êm sóng lặng. Nhưng mà một khắc sau, sát khí kinh người đột nhiên xuất hiện. Mọi người thậm chí ngay cả viên thiên vũ chính tắc cũng sợ tới mức tóc gáy dựng đứng. Tiếng thở dài nhàn nhạt phát ra ngay sau đại hán tóc tai bù xù. Sau một khắc, chỉ nghe đại hán kia hét lớn một tiếng, cong người, sau đó vung quyền. Hai chân cùng trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, thân hình xoay ngược, công kích về đằng sau. Nếu như dựa theo cách huấn luyện thường thấy, thì khi có người ở sau lưng mình, phương pháp ứng đối tốt nhất chính là thân hình bổ nhào lên phía trước, tránh đối phương công kích sau lưng. Nhưng mà có lẽ người này ỷ vào thân thể cường hãn. Trong thời khắc này, hắn lựa chọn xoay người, dùng trọng quyền công kích. Mà hai gã đồng bạn ở phía trước của hắn cũng đồng dạng hét lên, đồng thời triển khai tấn công thiên vũ chính tắc. Nhưng mà mới chỉ trong chiều thứ nhất, thân hình đại hán tóc tai bù xù đã bay đi. Giống hệt như khi nãy đại hán này mở cửa, đạp người bay thẳng vào tường. Tới bây giờ, tình cảnh lại diễn ra tương tự. Chỉ là người bị đá bay vào tường chính là hắn. Nhưng thân ảnh kia đã vươn tay, ôm ngang thân hình hắn, nhanh tới mức hắn không kịp nhận ra. Chương 362 Bá Tước. Sạch sẽ lưu loát, không để ý đến đại hán tóc tai bù xù, vùng nắm tay. Xoát một tiếng, liền lướt qua bên cạnh thiên vũ chính tắc, sắp sửa chạm vào tường. Đại hán tóc tai bù xù hai chân đạp về sau một cái, lướt qua mặt đất. Sau đó dán mình vào tường, hai khuỷu tay chìa ra phía trước, đập thẳng xuống địch nhân có vóc người thấp bé bên dưới. Mà đằng sau, tên cao gầy đã thoát ra khỏi trạng thái bị hù dọa. Mạnh liệt nghiêng người đá một phát. Đối tượng của hắn không phải là thiên vũ chính tắc, mà là bóng người trước mặt đại hán tóc tai bù xù. Cùng lúc này, thiên vũ chính tắc cản một trọng quyền của đại hán mặc quần áo xanh, ngân sắc quang mang nở rộ. Phía trước có khuỷu tay nện xuống, phía sau có một cú đạp chân mạnh liệt. Vóc người thấp bé kia vốn bị kẹp giữa hai người đột nhiên lùi lại đằng sau, đồng thời tung chân đá thẳng vào chân đang đạp tới của người cao gầy. Cà một tiếng, chân nhỏ của người cao gầy bị đá trúng, thân hình hắn xoay tròn. Đại hán tóc tai bù xù vốn thúc khuỷu tay thất bại, hai chân lại trườn ra đằng sau, thân hình theo đà ngã sấp xuống sàn. Đột nhiên hắn cảm thấy thân ảnh trước mắt lớn hơn, nên vùng chân theo quan tính hướng về phía đối diện đá tới, nhưng lại bị song quyền của đối phương nện xuống. Cạch một cái, gạch đá hòa nát bấy, hai khuỷu tay hắn đập thẳng xuống sàn. Mặt tường phía trước bị hãm vào, thân hình của đại hán này vốn bị nện xuống sàn, nhưng hai quyền tưởng như vô lực đã đinh hắn luôn vào trong tường, máu tươi phun ra tới tấp. Thân ảnh trước mặt hắn lại tiếp tục cử động, tạ quyền vung lên đánh thẳng vào cuộc sống của tên cao gầy đang mất thăng bằng, sau đó thả người nhảy đi tránh một vòi máu đang phun tới. Đầu gối hùng hăng hút một phát đánh thẳng vào đầu của đại hán tóc tai bù xù. Thân hình tên cao gầy bay ra ngoài, ngã xuống đống gạch ngói lộn xộn, tứ chi co quắp. Đại hán tóc tai bù xù thì miệng đầy máu. Khi cả nền gối kia đập vào đầu hắn, trong khoảng thời gian ngắn lực lượng toàn thân hắn mất đi, chậm rãi ngã xuống đất, tứ chi hơi run rẩy. Phía bên kia, hai tay của thiên vũ chinh tắc động vài cái, làm quang tiêu liễm, phòng đất liều xì lại yên tĩnh trở lại. Thời gian rất ngắn, chỉ qua vài ba giây, thiếu niên thấp bé như một quả cầu. Nhiều lần thân thể xoay tròn, dần ra quyền, đánh cho hai người lớn hơn trực tiếp bay vút ra ngoài. Thực sự khó có thể tưởng được. Thiên vũ chính tắc nhìn sang phía hai người đang co quắp trên mặt đất, ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên đã dừng tay, há miệng ra, tựa hồ có chút không biết nên nói gì. Cuối cùng hô một tiếng thở dài, thở phào nhẹ nhõm. hắn lùi lại đằng sau. Tên nam tử mặc quần áo xanh vẫn đứng thẳng, trên người có nhiều chỗ kết băng, tản mát ra hơi lạnh. Đây cũng là dị năng hắn am hiểu nhất. Đồng khí. Tối sơ cấp bất tử dị năng, có khả năng chữa trị thương thế của bản thân cực lớn, có thể nhìn đau. Đối với súng ống các loại máy móc thương tổn, có thể giảm xuống thấp nhất. Phương pháp vận dụng thích hợp nhất. Không để ý ánh mắt cả kinh của Thiên Vũ Chính Tắc, Gia Minh ngồi xổm xuống, vò vò mái tóc bù xù. Ngay cả súng cũng không chịu mang, tính đánh lộn, những người này. Tay mơ trong những tay mơ. Qua được 2 giây, Thiên Vũ Chính Tắc dường như mới kịp phản ứng. À, cậu rất nhanh. Dị năng giả có lợi hại hơn, cũng chỉ là dùng não bộ không chế toàn thân. Thân thể có khả năng phục hồi lợi hại, cũng sẽ khôi phục những tổn thương ở đầu và cuộc sống trước. Gia Minh lại đá một cước vào đầu đại hán tóc bù xù, đi tới bên cạnh Thiên Vũ Chính Tắc, chém thẳng một quyền vào đại hán quần áo xanh còn đang đứng thẳng. Phanh một tiếng, khối băng vỡ vụn, thân hình kia bay thẳng đập vào tường. Sau đó hắn mới nhìn tên run rẩy đang rơi trên mặt đất, rồi cào nhau. Ai đồng khí thật là lợi hại. Khi mùa hè tới, có thể mở quán nước giả khác được rồi đó. Thiên Vũ Chính Tắc nghe thì cười, năm ngón tay trái vung lên, chỉ thấy lam quang hiện ra, đầu còn đang chảy máu bỗng kết đông lại thành một tảng băng huyết sắc. Máu tươi kết thành tiểu huyết châu rơi xuống trên mặt đất, trong suốt, trong sáng. Người này đã chết, tuy rằng rất nhiều chỗ bị đông cứng, nhưng thi thể vẫn còn ngã ngồi. Thiên Vũ Chính Tắc tiện tay dựa thi thể này vào tường. Và mình nhìn khối băng huyết kia bẻ một cái. Ai quán nước giải khát của anh định bán cái này ư? Nếu như bạn gái của tôi thích, sao lại không thể chứ? Thiên Vũ Chính Tắc cười cười vuốt tay, sau đó khuôn mặt cũng hơi co quắp một chút. Bởi vì Gia Minh đã đem khối băng kia trực tiếp bỏ vào trong miệng, nhai rau đóng, sau đó cũng nhíu mày. Ai trên người anh có mang đau không? Thiên Vũ Chính Tắc tay phải nhoáng lên, từ trong ống tay áo hiện ra một tiểu thái đao dài chừng 30 cm. Sau đó rút từ trong người một cái bao tay cao su, rồi ném qua cho Gia Minh. Anh coi chừng một chút, đừng phá hủy những bộ phận mẫu trọng yếu. Mẫu đầu có thể mang về ư? Nhiều lắm chỉ có cách cắt miếng ra thôi. Thuần thục đeo bao tay, Gia Minh rút đao, quay đầu lại hỏi. Lúc này trong phòng rửa tay, người nằm đầy đất, máu tươi chảy tứ phía. Nghe hai người đối thoại thì hình như đây là phòng giải phẫu. Lấy tù vị của bọn họ, bên ngoài nếu như có người đến, trên cơ bản là có thể nghe được. Hủng hộ những người này đã sớm treo tấm biển sửa chữa, tin tưởng rằng trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai tới quấy rầy. Thiên Vũ Chính Tắc nhìn bàn tay đã bị đóng băng trên mặt đất, rồi nói. Tôi tìm một cái rương, những khối băng này phải mang về Nhật, số còn lại cho Viêm Hoàng giác tỉnh là được rồi. Ai, tôi cũng không muốn lưu lại người sống đâu. Tôi biết rồi, đợi tôi tất cả xong xuôi, tôi sẽ dùng đao chặt hết. Rất khó tưởng tượng ở nơi này vẫn còn có người tâm tình thương lượng xem nên cắt thân thể như thế nào. Gia Minh cầm đao đi tới trước người tên cao gầy. Cuộc sống tên này đã bị đánh gãy, nhưng bởi vì có dị năng nên không ngất đi. Thần sắc của hắn bây giờ vô cùng khủng bố, tứ chi kịch liệt co quắp, ngoài miệng dường như muốn kêu to. Nhưng mà hắn chưa phát ra thanh âm nào, Gia Minh đã trực tiếp xẹt qua cằm hắn. Sau đó hắn cũng không làm chuyện gì quá biến thái, chỉ cầm lấy cánh tay tên này, cố sức lìa một đao. Máu tươi chảy ra, thỉnh thoảng lại dùng mũi đao đùa chọc vết thương. Qua khoảng nửa khắc thì hắn mới đứng lên. Mắt thường thấy tốc độ khôi phục, nhưng mà không đủ nhanh. Tuy rằng tới một lúc nào sẽ thành công, nhưng cũng chỉ là những người được cải tạo một cách thấp nhất. Thiên Vũ Chính Tắc gật đầu. Nhưng mà cái chúng ta quan tâm nhất chính là kỹ thuật cải tạo này như thế nào. Cậu biết đấy, nếu như phân phối trong quân đội, quân nhân nào đó bị đạn bắn mà không chết thì thật là đáng sợ. Tôi lo lắng đám này không có khả năng thoát ra khỏi phòng thí nghiệm của U ám Thiên Cầm. Vậy thì chỉ có thể chứng minh trong số này có 1-2 người cực kỳ khủng bố. Hỏi bằng hắn đi. Hỏi bọn hắn đi. Thiên Vũ Chính Tắc cười, làm sắc quang mang lại hiện ra trên đầu ngón tay, xoa xoa vài cái trên đầu của tên cao gầy. Gia Minh ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, rồi nói. Như thế này, Tin tức xấu là chúng ta vẫn cần xẻo thịt một người làm thí nghiệm. Tin tức tốt là chúng ta cần một chút tư liệu. Người xem, não bộ của tên cao to đã bị đình chỉ. Chúng ta quyết định đem cơ hội bán đứng đồng bọn nhường cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Chắc là chuyện bị cắt thịt làm thí nghiệm đã lưu lại một bóng ma cực kỳ to lớn trong lòng người này. Tên cao gầy trả lời tương đối thẳng thắn. Hắn gọi là bá tước. Là bá tước? Nhà của tôi trước đây nuôi một con chó Nhật, cũng tên là bá tước đó nhỉ? Thiên Vũ chính tắc nói. Chúng tôi không biết lại lịch của hắn. Có một ngày, đột nhiên xuất hiện phòng thí nghiệm, dẫn chúng tôi đi ra ngoài. Sau đó, mang chúng tôi tới đây. Những người khác đâu, hiện tại ở chỗ nào? Không biết. Chúng ta cãi nhau, rời đi. Bà tức hắn từ khi tới đây, rồi rời đi. Chúng tôi không biết hắn ở chỗ nào. Cuộc sống gãy đã mang lại sự thống khổ cực kỳ to lớn cho tên cao gầy này. Cơ thể hắn co rút, nước miếng trong miệng cứ tràn ra, run rẩy nói. Nhà mình nhíu nhíu mày. Vậy thì ba tước hình dạng như thế nào? Chúng tôi không biết. Hắn mang mặt nạ, mặc áo choàng đen. Tên cao gầy kịch liệt thở hổn hển. Chúng tôi chỉ biết là hắn rất lùn. Bỗng dưng, một mảnh băng nhỏ trong tay nhà mình tan thành bột phấn. Hắn đột nhiên ngây người. Là người lùn sao? Chương 363, phân tích. Khi từ này hiện ra trong lòng, Gia Minh đứng lên, trên mặt tươi cười. Dưới cái nhìn của Thiên Vũ chính tắc, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua một chốc, bỗng nhiên tiêu tán. Gia Minh đem tất cả tâm tình che giấu dưới đáy lòng. Trước khi hắn chuyển kiếp trọng sinh vài chục năm, ký ức từ năm 10 tuổi trở về trước bị người ta xóa đi. Từ đó về sau trở thành sát thủ, vẫn chiến đấu, gặp gỡ rất nhiều người cổ quái lạ kỳ. Các loại dị năng giả, thiên tài biến hóa, biến thái, thậm chí cả các loại quái vật sau khi thí nghiệm sản sinh ra. Nhưng tập mãi cũng thành thói quen, mà chỉ cần thành thói quen thì cũng hiểu. Thiện phú của mình có chút khác với người thường, xét đến cùng vẫn chỉ là con người mà thôi. Nhưng mà dưới một số tình huống, những người siêu việt này, những người mà hắn không hiểu, khó có thể chiến thắng khoảng chừng có 4 người. Trước khi Hỏa Phượng Hoàng đã cho hắn cơ hội trọng sinh, sau khi dị năng thức tỉnh, hắn đã quen biết Nguyên Lại Triều Sang. Ở trong thế giới trước kia, lần đầu tiên hắn gặp một người lùn siêu cường dị năng, cũng là chục năm trước. Nguyên nhân đánh nhau nói ra cũng là có chút lạ kỳ cổ quái. Nhưng mà nghe Nguyên Lại Triều Sang nói, tên Chu Nho này là một người được phòng thí nghiệm của U Ám Thiên Cầm sáng tạo ra. Thế nhân kiếp này do hắn tung tin mới khiến cho U Ám Thiên Cầm sáng tạo ra được thứ gì rất lợi hại. Quy tích của hai thế giới này bất đồng. Chuyện này nên tính thế nào đây? Còn nữa, tại sao hắn lại buông tới Giang Hải? Những câu hỏi này cứ xoay đi xoay lại trong đầu. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Có lẽ trên thế giới này, người lùn lợi hại chắc cũng không chỉ có một người. Lùi đi một bước, có khi lại là việc hay. Từ trên thi thể cày một mảnh huyết băng bỏ vào trong miệng, cảm giác đau đớn và thanh tỉnh đồng thời xuất hiện. Vùng tay lên, hắn đem tiểu thái đao ném trở lại, sau đó tháo bao tay xuống. Chuyện còn lại tôi không quan tâm. Anh chậm rãi mà hỏi, ở trong WC lâu như vậy, phòng chừng các cô ấy sẽ tìm tôi. Có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho cậu. Tiếp nhận lại thanh đao, Thiên Vũ chính tắc gật đầu. Đương nhiên thẩm vấn như vậy, không có nghĩa là đã xong. Có rất nhiều chi tiết cần phải hiểu rõ. Sau này còn phải hỏi chuyện cả đại hán tóc bù xù. Nghĩ đến lúc đem hai người này giết chết, Thiên Vũ chính tắc nhất định sẽ thông báo cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh tới tiếp thu một bộ phận thi thể. Dù sao, đây cũng là Trung Quốc. Loại chuyện như thế này vẫn phải báo cáo cho chính phủ biết một chút. Chỉ là hắn tóm được ba người này trước, đương nhiên phải cắt một bộ phận thi thể của dị năng giả này đem về nghiên cứu. Đám người Thái Lan này, cậu nghĩ có đang chết hay không? Mắt thấy nhà mình lìa khai. Thiên Vũ chính tắc hỏi một câu, kỳ thực đây cũng chỉ là một câu hỏi mang tính tôn trọng. Nhà mình phất một tay rồi mà than. Ai, chuyện này đâu có liên quan gì tới tôi, đây chỉ là chuyện tranh cãi giữa người Nhật và người Thái. Tôi chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường. Đừng hỏi tôi vấn đề bạo lực như vậy có được hay không. hắn vừa mới dùng thủ đoạn bạo lực giết chết hai người, khiến cho mục đích của bọn họ không thực hiện được. Bây giờ lại nói câu này, rõ ràng là châm chọc mà. Thiên Vũ Chính Tắc nghe, chỉ biết cười cười. Vậy thì để cho bọn họ sống một thời gian. Thành thật mà nói, tôi muốn dùng chuyện này đạp đụng Hy Lý Vượng. Nhưng mà ở trên lôi đài, không dùng dị năng tôi đánh không lại hắn. Được rồi, còn tên ở trong góc phòng này, tuy rằng cậu đánh hắn ngất xỉu, nhưng mà nghe cách nói của cậu thì hình như hai người cũng không hòa hợp cho lắm. Nếu như tôi là cậu, thừa dịp ngoài ý muốn này thì giết hắn đi. Ai, là con của Ứng Hải Sinh. Giết hắn, tôi sợ anh không rời khỏi Trung Quốc được đâu. Gia Minh nhìn nam nhân đang ngất xỉu rồi như nhíu mày nói. Đến lúc đó cuộc sống bây giờ của tôi cũng xong luôn. Mở cửa đi ra ngoài, chỉ nghe thấy Thiên Vũ Chinh Tắc ở sau lưng huýt gió, đem biểu hiện sửa chữa cất đi. Hắn cảm thấy đầu lại hơi đau. Hiển nhiên Thiên Vũ Chinh Tắc lại bắt đầu sử dụng dị năng. Đi thẳng ra ngoài, hắn vẫn còn đang mải mê nghĩ tới quan hệ của tên người lùng. Tên bất tử giả này có quan hệ tới chuyện Keo Ly tới Giang Hải. Cố gắng liên kết mọi chuyện lại, nhưng lại thấy giữa chúng có gì mâu thuẫn. Hắn đành phải suy đoán cách nghĩ và tâm tình của Thiên Vũ Chính Tắc lúc này. Lòng hại người có thể không có, nhưng lòng phòng bị thì không thể không. Đây là nguyên tắc trong thế giới hắc ám. Thiên Vũ Chính Tắc, người này có thể nói là một người phúc hậu, nhưng là có liên quan tới chuyện này thì chắc chắn hắn biết những điều gì. Khác với những thủ đoạn độc ác của sát thủ hoặc là người cầm quyền, giả như gia mình hiện tại không có bất kỳ lực lượng gì, cũng không có ai trợ giúp, nói không chừng hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Thiên Vũ Chính Tắc, coi hắn trở thành bằng hữu. Nhưng vấn đề ở chỗ, gia mình hiện nay có thể uy hiếp được rất nhiều người, cho nên hắn cũng biết có nhiều người hắn không thể khống chế, sự cẩn thận không thể nào thừa. Theo như gia mình nghĩ thì ba tên bất tử dị năng vừa rồi chỉ là những tay mơ không cần chú ý tới. Chúng là loại không có thuốc chữa. Thiên Vũ Chính Tắc nếu như toàn lực xuất thủ, muốn giết chết ba người này hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Bản thân hắn có thể đơn giản giết chết địch nhân, nhưng cố ý mang gia mình đến nơi đây, kéo gia mình vào chuyện này. Mục đích của hắn là ước định chiến lực của gia mình. Giả bộ một chút, không cần xuất thủ bằng thực lực của mình. Thủy chung bảo trì tính bí hiểm là một loại phương pháp ứng đối. Toàn lực xuất thủ đương nhiên là cũng được thôi. Gia Minh lần này lựa chọn chính là toàn lực ứng đối. Nhưng mà khi đã quyết định và biết được chuyện này, hắn có chút khiếp sợ. Khi Thiên Vũ Chính Tắc sử dụng dị năng, cảm giác đau đầu của hắn lại phát tác. Sau đó lên tới đỉnh, thậm chí tổ chức thân thể hắn bộc phát lực phá hoại kinh khủng. Ngay cả chính hắn cũng người cảm thấy mà đáng sợ. Gần đây cảm giác đau đầu càng lúc càng nhiều, càng ngày càng rõ rệt. Nhưng đây là lần đầu tiên dưới cảm giác đau đầu này hắn toàn lực xuất thủ. Thiên Vũ Chính Tắc khiếp sợ, mà hắn đương nhiên có thể nhìn thấy. Loại năng lực này ngay cả hắn cũng giật mình. Có thể cho các người quan sát một cách thích thú. Đêm khuya, ban ngày trời mới mưa, mây đen vẫn chưa tan hết. Bầu trời đen kịt chẳng có ngôi sao nào. Trong một phòng xa hoa nhất của khách sạn không bật đèn. Cửa sổ thật to lớn thấp thoáng có thể nhìn thấy ánh đèn trong đô thị. Phía dưới đường phố, dòng xe cộ qua lại. Đèn đường kết thành những mạng nhện. Thiên Vũ Chính Tắc lặng lặng ngồi trên thảm, không chớp mắt. Chuyện tối nay do Viêm Hoàng giác tỉnh và cảnh sát thu dọn. Bởi vì ba gã bất tử giả rơi vào hắn trong tay. Bởi vậy hắn thuận lợi lấy được một mẫu thân thể. Còn lại giao toàn bộ cho Viêm Hoàng giác tỉnh xử lý. Bởi vì chuyện tương đối đặc thù, hắn cùng người của Viêm Hoàng giác tỉnh trao đổi một số tin tức tình báo. Về tình hình của đám bất tử giả này, hắn cũng không dám hỏi nhiều, xuất phát từ việc lo lắng tính bí mật của gia mình. Trước khi Viêm Hoàng giác tỉnh đến, hắn đã giết chết hai người còn sống. Bốn gã người Thái khi hắn dùng đồng khí đóng băng vẫn còn chưa chết, nhưng cũng chỉ còn sót lại hơi tàn. Ứng Tử Phong bị cuốn vào nhưng không gặp chuyện không may. Người của Viêm Hoàng giác tỉnh cũng thở dài một hơi, thậm chí còn bày ý là muốn cảm tạ. Về phần Ứng Tử Phong, nói chuyện của gia mình, Thiên Vũ hồ một chút, đương nhiên là ứng phó được. Dù sao trong hồ sơ của Viêm Hoàng giác tỉnh, gia mình cũng chẳng còn là một tiểu hài tử phổ thông nữa, mà là đệ tử của Dạng Tố Ngôn, cho nên bọn họ cũng chẳng làm điều gì quá phép. Lúc này trong lòng hắn suy nghĩ, không phải là việc này. tắm rửa, tịnh tọa, tu khí, làm thân thể hoàn toàn thả lỏng. Đợi khi toàn bộ cảm giác mệt mỏi và tạp khí tiêu trừ, hắn chậm rãi đứng lên, khúc chân, thân thể cong lại, giống như hắn gặp một địch nhân cường đại. Hai tay cong lại, bỗng dừng chạy nước rút về phía trước. Tới chân tường, cả người hắn đột nhiên dừng, chân trái đạp một cái xoay mình, căng thân rồi đá dần. Đó chính là những chiêu thức mà Gia Minh đã sử dụng trong WC. Ngay lúc đó hắn cũng đang đối địch, có lẽ là tạm thời quên đi. Nhưng tới lúc này, với võ học của bản thân và sự hiểu biết của hắn, hắn bắt đầu tái hiện lại cảnh kia, đồng thời trong đầu không ngừng phân tích và quy nạp. Cú đá chân này, nói về chiêu thức cũng không tính là ly kỳ, nhưng vấn đề là trong nháy mắt. Thể nào lớn như vậy là có thể dừng lại được, thân hình còn xoay về đằng sau, xảo diệu quay tròn, chuyển hóa lực lượng. Không chỉ chuẩn xác né tránh cú quét chân ở đằng sau, mà còn có thể đá trúng địch nhân. Hắn đã kiểm tra thương thế của tên cao gầy, vì cú đá này không chỉ thân hình hắn bay lên mà nứt ra. Đối với những người dùng chân làm vũ khí tấn công như thế này, thì xương chân cứng hơn người bình thường rất nhiều. Muốn chỉ một cú đá mà xương của người đó nứt ra, nếu không phải là đỉnh cấp võ giả thì không cách nào làm được. Thế nhưng, Diệp Cửu lao toàn lực, sau đó dừng lại xoay mình, thực hiện một loạt động tác nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ đáng sợ này. Bắt chước tư thế của Gia Minh, đem từng động tác không ngừng phân giải, tái hiện dừng lại. Động tác của hắn dần dần trở nên thong thả và ngưng trọng. Tránh, đá quét, thân hình xoay tròn, tung một cước, hai tay, tay thu lại ở bụng, dùng khuỷu tay đánh xuống. Là một người Nhật, đối với động tác vung quyền như vô lực này, hắn là cảm thấy như rất quen thuộc. Chương 364, đánh giá. Một chân đưa ra, song quyền đồng thời vung lên. Tư thế này nhìn thì đơn giản, nhưng mà lại mang ý sâu xa trong nhận thuật tự quyền. Vốn là một chiêu số một kích giết chết đối thủ. Một chiêu này do lực lượng mà sinh. Lực lượng toàn thân ngưng tụ trên song quyền đánh trúng ngực địch nhân, trực tiếp tác dụng vào tâm phế nội tạng. Nói theo nguyên lý cơ học thì nó chính là chí tử, so với thái quyền còn hung mạnh hơn. Nhưng mà lực lượng này mang ý nghĩa sâu xa. Đối với hoàn cảnh, thời gian, mục tiêu phát chiêu đều có yêu cầu cực kỳ cao. Lúc này toàn bộ khí lực trong thân thể phải tập trung, song quyền vung ra, bộc phát đúng thời điểm. Muộn hay sớm một khắc đều không có hiệu quả, thậm chí còn phản vệ, khiến cho bản thân bị thương. Thiên Vũ Chính Tắc đã từng thấy qua một số người dùng loại chiêu thức này chống lại những cường giả có uy lực kinh người. Đối phương tuy bị thương, nhưng người sử dụng chiêu này cũng không khá hơn. Vì họ dùng lực không ổn, cho nên xương cánh tay hoặc là nội tạng tổn thương. Điều này giống y như một người đi xuống lầu trong đêm tối, vốn cho rằng phía trước là mặt phẳng. Nào ngờ còn có một bậc, một bước chân không lường được, hậu quả đương nhiên là không có dễ chịu. Cũng bởi vậy, tự quyền chính là một loại nhận thuật thâm ảo. Người học phải rèn luyện thật nhiều phương pháp phát lực. Muốn thật sự sử dụng chúng nhuận nhuyễn trong chiến đấu, thì phải biết kỹ xảo thu phát. Cho tới bây giờ, Thiên Vũ Chính Tắc vẫn chưa có làm được. Xoay người, lao tới, vùng quyền. Toàn bộ động tác đã hoàn thành. Sau một giây, một cước tung ra. Thậm chí, gạch men ở sàn nhà cũng vỡ vụn. Lực lượng ngưng tụ trong một chiêu này đã đạt tới cực điểm. Trong ấn tượng của Thiên Vũ Chính Tắc, một giây đó giống như hải triều đang tấn công. Toàn bộ không gian bị xe rách, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Một kích kia tuyệt đối là tự quyền hoàn mỹ nhất, xứng đáng trở thành một hình mẫu giáo khoa tốt nhất. Lúc đó đại hán tóc bù xù đang toàn lực bổ xuống. Hắn chỉ xoay người không tới một giây đồng hồ đã có thể đánh trúng ngực của đại hán này. Phản ứng như vậy đã đạt tới trình độ Thiên Vũ Chính Tắc không nắm bắt được. Cùng bởi tự quyền này mà thân thể đại hán cao hơn 2 mét, nặng hơn 100 cân, bị biến đổi phương hướng, thậm chí làm cho bức tường sau lưng cũng lõm vào. Khi còn lại một mình, hắn cũng kiểm tra xương ngực đại hán đã vỡ thành bụi phấn, lục phủ ngũ tạng đã hoàn toàn hỗn loạn nát bét. Tuy rằng dựa vào bất tử dị năng để lại một hơi thở, nhưng mà tứ chi hắn đã ngừng hoạt động, cô lắm cũng chỉ sống được thêm khoảng 10 giây. Sau khi hỏi mấy vấn đề không có kết quả gì, hắn tự chết, thậm chí đầu còn chưa kịp gục. Thiên Vũ Chính Tắc không chính thức tập luyện tự quyền, nhưng đối với phương thức phát lực của tự quyền thì hắn đã nghiên cứu cực sâu. Mỗi một động tác bước đi, trong lòng người tập luyện phải phân định nặng nhẹ. trong thực chiến từ quyền hoàng mỹ thậm chí có thể phân tâm ra để sử dụng. Đối với việc nắm chắc bản thân, nắm chắc tình hình xung quanh, yêu cầu tập trung của tự quyền là cao khó mà tưởng được. Mà đáng sợ nhất chính là khi đã phát chiêu, tự quyền không thể ngừng, đã phát ra một kích chết đối phương. Xoay mình, vung quyền về đằng sau. Sau khi đá bay tên cao gầy chưa tới 2 giây, hắn còn đứng đối mặt với đại hán tóc bù xù, vô cùng đơn giản vung lên một quyền về đằng sau. Quyền này đi tà tà theo hình vòng cung. Quyền này đập trúng, làm gãy cuộc sống của tên cao gầy. Cuộc sống bị gãy, người đó bị đánh bay đi. Lúc này đại hán tóc tai bù xù mới phun máu, bắn thẳng tới chỗ da mình. Thân thể hắn xoay tròn, làm một lần nữa vòng lại, nhảy lên thúc gối trúng huyệt thái dương của đại hán, đồng thời tránh được búng máu này. Chỉ trong 3 giây đồng hồ ngắn ngủi, hai quyền đơn giản, thiên vụ chính tắc trong bóng tối không ngừng phân tích. Đầu tiên là phân tích bước đi, sau đó cố gắng thực hiện những động tác đó, nỗ lực bằng khả năng nhanh nhất để tái hiện tình huống. Không biết từ khi nào khối không khí màu lam đã hiện ra, làm quang phủ xuống. Một bàn tay xanh đặt lên trên tường, thiên vụ chính tắc cúi đầu đứng đó, kịch liệt thở dốc. Lấy bàn tay hắn làm trung tâm, băng lạnh lan tỏa, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống, giống hệt trời đông giá rét. Không có khả năng, làm không được. Nếu như trong lúc này trong phòng sáng đèn, có thể nhìn thấy trên trán của thiên vụ chính tắc huyệt thái dương những tia máu nổi lên. Hắn là người từ trước tới nay khiêm tốn, nhưng là dị năng giả trời sinh, là thành viên trọng yếu của Cao Thiên Nguyên. Từ nhỏ đã bỏ ra công sức kinh khủng hơn khối người, được đời thuận buồm xuôi gió, trong lòng đương nhiên là cũng có chút tự phụ. Có rất nhiều thời gian hắn đã nghĩ, những người như Ngự Thủ Hủy, Chư Thần Vô Niệm, Lập Minh Đạo Húc, hắn đều cảm thấy không thua kém họ một chút nào. Đương nhiên, Ngự Thủ Hủy thì hơi khó nói. Người này mặc dù là con của Ngự Thủ Thương, nhưng gần đây mặc kệ sự tình liên quan tới Bùi La Gia, ngoài trừ đi trêu chọc La Lị thì những thứ phương diện khác đều bỏ qua. Hắn gây thù hằn rất ít, thậm chí ngay cả Cao Thiên Nguyên cũng không coi hắn là địch nhân chính thức. Mọi người chỉ biết là hắn khác thường, cũng điều tra được một chút tin tức tình báo về tuổi thơ của hắn. Hắn có dị năng là vô hạn quang minh hỏa, thiệt hay giả thì không biết. Đương nhiên, bản thân của Ngự Thủ Thương là hỏa hệ dị năng siêu cấp cường giả. Ngự Thủ Hủy có hỏa hệ dị năng thì cũng đúng mà thôi. Cũng bởi vì có tự tin như vậy, đến khi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nam hài gia mình, tuy rằng sợ hãi một tiểu hài tử còn nhỏ mà làm được những chuyện lợi hại, nhưng hắn cũng không coi gia mình là đối thủ chân chính hoặc là người hợp tác lợi hại. Sau đó Ngụy Trị Huân cùng hắn đính hôn, hắn đưa Huân tới Trung Quốc chẳng qua là để bản thân ít phiền phức hơn mà thôi. Mãi cho đến thời gian gần đây, thấy hài tử này có thể bước lui nguyên lại triều sang, thậm chí giết chết đại nội trưởng đốc Chư Thần Vô Niệm, thì hắn mới bị hù dọa thật sự. Nếu như không phải hắn quen Gia Minh từ trước, hơn nữa Gia Minh cũng không che giấu quan hệ giữa hắn và Huân, kết hợp với số lượng lớn tin tình báo, hắn thậm chí cho rằng nữ tử Ương nhà kia, nữ tử Dạng Tố Ngôn thật sự tồn tại. Lòng hiếu kỳ ngày một tăng, cho nên mới có việc thử ngày hôm nay. Nguyên lại Triều Sang cũng tốt, đại nội trưởng đốc cũng được, bà Bùi La Gia đặc cấp sát thủ, người ở Cao Thiên Nguyên cũng vô cùng khủng bố. Nhưng nếu như có sự hỗ trợ tương đối, thiên vụ chính tắc cũng tuyệt không tự coi nhẹ mình. Mà người cho dù có chênh lệch, nhưng không hẳn là nhiều. Nhưng trong 3 giây ngắn ngủi hôm nay, hắn thật sự sợ hãi, bởi hắn biết mình không theo kịp. Người luyện tập dị năng đối với dị năng lúc nào cũng hao tổn phần nửa tinh lực để tập luyện. Thể thuật chỉ có hiệu quả thuần túy với sát thủ, tuyệt đối là khác nhau. Nhưng mà khi thiên vụ chính tắc nhìn thấy phương pháp vận dụng dị năng đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, trong 3 giây đồng hồ tấn công hoàng mỹ, thì hắn đã nhớ kỹ trong đầu, không ngừng mô phỏng theo phương pháp chiến đấu đó, muốn phát huy toàn bộ dị năng trong thân thể mình, sử dụng toàn bộ kỹ xảo chiến đấu để chống lại chiêu thức hoàng mỹ kia. Nhưng hắn biết hắn không chống được sẽ chết. Hưởng chị khi cố già mình giả làm Dạng Tố Ngôn chưa biểu hiện được năng lực áp chế nguyên đại triều sang hoàng mỹ như thế này. Kết thúc tập 88 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.